truyền nhân của thần y tái thế. Chương 182, tại sao cậu ta lái xe của chúng ta? Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại chuyện88.net, bạn đang đọc truyện trên chuyện88.net. Hứa Thanh Mây, em ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, đừng lo lắng, anh sẽ trở lại sớm thôi. Lâm Mạc Huy cười an ủi, bạn đang đọc truyện trên chuyện88.net. Hứa Thanh Mây bất đắc dĩ gật đầu, nói, vậy thì như này đi. Bố đưa chìa khóa xe cho Mạc Huy, để anh ấy tự lái đi. Hứa Đình Hùng trợn to hai mắt, con điên rồi sao? Không phải bố đã nói gia đình chúng ta không được phép liên quan đến chuyện này sao? Cậu ta lái xe của chúng ta đi qua, đây không phải là nhà chúng ta ủng hộ cậu ta sao? Con nhất định phải đẩy nhà chúng ta xuống hố lửa mới vừa lòng à? Bạn đang đọc truyện trên chuyện88.net. Hứa Thanh Mây lo lắng, bố, chiếc xe đó trở thành xe của gia đình chúng ta từ khi nào vậy? Chiếc BMW đó do ông Nam Bá Lộc đưa cho Mạc Huy. Bố quên rồi à? Phương Như Nguyệt cười lạnh. Ha ha, chúng ta đương nhiên không quên. Cậu ta dùng thuốc của công ty chúng ta để chữa khỏi bệnh cho con gái Nam Bá Lộc. Kết quả cậu ta đã nhận hết công lao về mình, vì lòng hư vinh của bản thân. Cậu ta chỉ bỏ ra một ít tiền tổ chức một bữa ăn tối. Còn lại mang đi đổi xe và đồng hồ. Bây giờ còn muốn chiếm làm của riêng sao? Nếu không có thuốc từ công ty chúng ta, cậu ta lấy gì để cứu con gái Nam Bá Lộc? Hứa Thanh Mây, con có thể tìm người phân xứ xem. Chiếc xe này nên thuộc về gia đình chúng ta hay là cậu ta? Chấm chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyện88.net. Hứa Thanh Mây tức giận đến mức không nói được lời nào. Bố mẹ cô không nói lý. Cô thật sự không thể làm gì được. Lâm Mạc Huy xua tay. Thanh Mây, không sao đâu. Một hồi sẽ có người tới đón anh. Em trước tiên nghỉ ngơi đi. Anh sẽ sớm trở lại thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyện88.net. Hứa Thanh Mây bất lực gật đầu. Mạc Huy, vậy anh cẩn thận một chút. Có thằng hay không không quan trọng. Quan trọng là anh phải bình an vô sự trở về. Lâm Mạc Huy gật đầu cười khúc khích. Đứng dậy rời đi, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt nhìn anh đi xa. Hai người cười nhạo một tiếng. Đương nhiên thẳng hay không cũng không quan trọng. Bởi vì cậu ta hoàn toàn không thắng được. Bạn đang đọc truyện trên chuyện88.net. Hứa Thanh Mây khó chịu không thèm nói chuyện với bọn họ. Quay đầu sang một bên. Phương Như Nguyệt sốt sáng nói. Thanh Mây, chuyện lần này kết thúc, mẹ đoán Lâm Mạc Huy cũng đã chết chắc rồi. Mẹ biết con mềm lòng, không muốn ly hôn với cậu ta, nhưng con vẫn còn trẻ, vẫn còn một chặng đường dài phía trước trong cuộc đời. Con cũng phải nghĩ đến tương lai của mình. Mẹ và bố con biết một ông chủ tốt, với giá trị tài sản vài tỷ, sống ở khu biệt thự đảo xanh. Con trai ông ấy là một sinh viên đạt thành tích cao tốt nghiệp Đại học Đông Âu. Bạn đang đọc truyện trên chuyện88.net. Hứa Thanh Mây tức giận đến rùng mình một cái. Mẹ đừng nói những lời này nữa. Con nói cho mẹ biết, con sẽ không bao giờ ly hôn Phương Như Nguyệt. Mẹ không nói chuyện này để con ly hôn. Ý mẹ là, nếu Lâm Mạc Huy chết, con cũng đâu, phải có một đường lui không phải sao? À, Hứa Thanh Mây gào lên. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Cập nhật chương mới nhất tại tduyện88.net, Phương Như Nguyệt còn muốn nói thêm, Hứa Đình Hùng đã nhanh chóng ngăn bà ta lại. Thôi đi, chuyện sau hãy nói, Thanh Mây hiện tại cảm xúc không ổn định, đừng có gấp, bạn đang đọc truyện trên chuyện88.net. Phương Như Nguyệt bất lực gật đầu, im lặng một lúc rồi nói nhỏ, hai ngày nay sao không thấy Thanh Tuyết và Kiến Đình, Hứa Đình Hùng tức giận nói. Gặp bọn nó làm gì? Lần trước suýt chút nữa hại chết Thanh Mây. Bà còn muốn bọn nó đến kích động Thanh Mây à? Bạn đang đọc truyện trên chuyện88.net. Phương Như Nguyệt trừng mắt nhìn hắn. Sao ông có thể nói như vậy? Thanh Tuyết dù sao cũng là con gái của ông, máu mủ của ông làm sao có thể bất công như vậy? Hơn nữa, Thanh Mây là chủ tịch của công ty, ở bên cạnh chúng cả ngày. Còn Thanh Tuyết thì sao? Con bé không có gì, nó lại đi lấy chồng. Không phải là ông nên quan tâm đến Thanh Tuyết nhiều hơn sao? Hứa Đình Hùng bất lực thở dài. Này, ai nói tôi không quan tâm đến nó? Nhưng, hãy nhìn những thứ nó đã làm đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Phương Như Nguyệt xua tay. Được rồi, không trách ai được. Đừng tức giận nữa, ông gọi điện cho Thanh Tuyết đi. Kêu bọn nó tối nay về nhà chơi một chút. Bước ra khỏi nhà, Lâm Mạc Huy gọi ông cụ Phong hỏi vị trí của biệt phủ Vạn Thịnh. Mặc dù đại diện cho thành phố Hải Tân trong cuộc thi lần này, nhưng Mạc Huy tận lực điệu thấp, vẫn là không định để quá nhiều người biết chuyện này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Trần Phước Nguyên và những người khác ban đầu định đánh trống khua chiêng đưa anh tới. Nhưng Lâm Mạc Huy từ chối. Lâm Mạc Huy mang trong mình một biến máu và sự trả thù sâu sắc. Trước khi tích lũy đủ sức mạnh để trả thù, anh không dám bộc lộ quá nhiều. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Nếu lần này không phải vì Tuyết Liên ngàn năm, anh sẽ không bao giờ tham gia buổi gặp mặt giao lưu y học 6 tỉnh này. Ông cụ Phong nghe điện thoại liền nói. Cậu Huy, bây giờ cậu ở đâu? Tôi sẽ cho người đến đón. Lâm Mạc Huy lắc đầu. Không cần đâu, tôi tự bắt taxi đến đó. Chuyện lần này, tôi không muốn quá nhiều người biết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Ông cụ Phong, cậu Huy, tôi hiểu ý của cậu. Nhưng trang viên ở biệt phủ Vạn Thịnh thực sự quá lớn. Taxi không thể vào biệt phủ Vạn Thịnh. Đến khi đó, cậu phải tự mình đi bộ vào. Có thể là rất xa à, tôi có người đến đón. Vậy thì cậu có thể trực tiếp vào bãi đậu xe của biệt phủ Vạn Thịnh. Như vậy sẽ thuận tiện hơn. Mạc Huy suy nghĩ một lúc và đồng ý vấn đề này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, đặt điện thoại xuống, ông cụ Phong có vẻ vui mừng, liền gọi cho cháu gái Hạ Vũ Tuyết. Hạ Vũ Tuyết năm nay 23 tuổi, là một sinh viên đạt thành tích cao, tốt nghiệp đại học y khoa và là cháu gái ông ấy yêu quý nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Không lâu sau, một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy trắng bước vào văn phòng. Đó là Hạ Vũ Tuyết, mời bạn đọc truyện tại truyện 88. Nét, mặc dù Hạ Vũ Tuyết nhan sắc không bằng Hứa Thanh Mây và Tống Lan Ngọc, nhưng cô ấy cũng là một người đẹp tuyệt đối. Từng là hoa khôi của một trường đại học y khoa, được vô số người theo đuổi toàn là người giàu có và đẹp trai. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tuy nhiên, hoàn cảnh xuất thân của Hạ Vũ Tuyết khá tốt, danh tiếng của ông cô ấy ở thành phố Hải Tân đã khiến cô ấy được mọi người chú ý. Trong một thời gian dài như vậy, rất ít người ở thành phố Hải Tân có thể được cô ấy coi trọng. Ông ơi, sao ông gọi cháu lên gấp vậy? Phía dưới cháu còn có rất nhiều bạn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Hạ Vũ Tuyết bĩu môi không hài lòng. Ông cụ Phong nói. Con tới đường Bắc Hà, ông có một người bạn ở đó, con đưa cậu ấy qua đây. Một lát nữa ông phải đi đón đại diện các tỉnh, còn phải xử lý hội giao lưu y học, con giúp ông tiếp cậu ấy một chút. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, Hạ Vũ Tuyết ngạc nhiên. Bạn gì mà quan trọng như vậy? Ông cụ Phong trịnh trọng nói. Rất quan trọng, cậu ấy tên là Lâm Mạc Huy, đây là số di động của cậu ấy. Con có thể lưu lại. Khi bạn đến nơi, hãy nhớ dành nhiều thời gian hơn cho anh ấy. Và nói chuyện nhiều hơn với hai bạn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Lông mày của Hạ Vũ Tuyết hơi cau lại. Ông ấy nói như vậy. Hiển nhiên ông ấy đang ghép cô ấy với Lâm Mạc Huy. Khiến cô ấy theo bản năng cảnh giác và chán ghét Lâm Mạc Huy. Ông nội, Lâm Mạc Huy là ai? Con phải đích thân đi đón han. Nhất định như vậy sao? Ông cụ Phong nói, cậu ấy đã giúp đỡ ông. Cứ xem như cậu ấy là bạn của ông đi là được. Đừng lo lắng nhiều như vậy. Dù sao cứ đối xử tốt với cậu ấy là được. bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Ông ấy nói xong vội vàng rời đi. Trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hạ Vũ Tuyết đi xuống lầu chào hỏi một đám bạn giàu có. Chuẩn bị đi ra ngoài đón người. À, là nhân vật lớn nào vậy? Phải đích thân cô Hạ đi đón. Nhìn xem thành phố Hải Tân này. Ai có thể lớn như vậy? Chẳng lẽ là đại thiếu gia đứng đầu 10 gia tộc? Đúng không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Một nhóm người giàu có nhất nhì cười hỏi. Hạ Vũ Tuyết cong môi. 10 gia tộc lớn nào? Họ của người này là Lâm. Anh ta hoàn toàn không phải thành viên của 10 gia tộc lớn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Nhóm người giàu có này không khỏi kinh ngạc. Người bạn thân nhất của Hạ Vũ Tuyết là Lý Duyên đột nhiên nói. Họ Lâm sao? Các người có biết nhân vật lớn nào họ Lâm không? Mọi người đều lắc đầu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Lý Duyên lập tức cười nói. Tôi cũng không biết nhân vật lớn họ Lâm nào a, đừng nói đến thành phố Hải Tân. Ngay cả ở Hải, Dương cũng không có một ông lớn nào họ Lâm cả. Vũ Tuyết, chính xác thì ông của cậu đã giới thiệu cậu với ai vậy? Phải đích thân đến đón sao? Đây nhất định là xứng đôi vừa lứa. Sẽ không phải là từ vùng quê nghèo nàn. Nhiều năm trước mua thông gia từ bé đồ chứ hả? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Mọi người phá lên cười sảng khoái. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88net. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Cách chương.